Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 520, tướng thi thế giới. Góc truyện audio.com. Làm những cái kia tướng thi tại chia ăn con cự thú kia thi thể thời điểm. Một bóng người, lặng yên xuất hiện tại bên trên bầu trời. Toàn thân áo đen, xem ra thường thường không có gì lạ. Trong tay phải, một thanh 2 mét trường đao. Trên thân đao không có bất kỳ cái gì lộng lẫy. Kiểu dáng cũng phổ phổ thông thông. Tựa như là địa cầu phía trên đã từng đao giết heo. Những cái kia siêu tiến hóa tướng thi nhóm. Ngay tại cắn xé trong tay thịt. Mùi máu tươi che giấu mặc thích đến mùi vị. Đến mức những thứ này siêu tiến hóa tướng thi căn bản cũng không có chú ý tới mặc thích xuất hiện. Mặc thích tay phải đổ long đao giơ lên. Mạc Thích trước cướp đoạt mấy cái siêu tiến hóa tướng thi trí nhớ tới. Trong đó có một cái siêu tiến hóa tướng thi trí nhớ. So với còn lại siêu tiến hóa tướng thi đến. Muốn rõ ràng được nhiều. Từ nơi này siêu tiến hóa tướng thi trong trí nhớ. Mạc Thích phát hiện một sự thực kinh người. Nơi này lại là tướng thi thế giới. Cái thế giới này tất cả tướng thi đều là siêu tiến hóa tướng thi. Trong thế giới này, có được hàng trăm triệu siêu tiến hóa tướng thi. Viêm thủy đại lục, nhìn bề ngoài là một quả tinh cầu. Kỳ thật ở sâu dưới lòng đất, là liên thông hướng tướng thi thế giới. Trước đó tướng thi nhóm chính là phát hiện điểm này. Liền đem bọn hắn tướng thi virus thả bỏ vào viêm thủy đại lục. Tại kế hoạch của bọn hắn bên trong, viêm thủy đại lục rất nhanh cũng đem trải rộng tướng thi. Chờ viêm thủy đại lục phía trên tất cả nhân loại đều biến thành tướng thi về sau. Bọn họ những thứ này siêu tiến hóa tướng thi liền có thể điều động trên địa cầu tướng thi nhóm. Làm rất nhiều chuyện, tỉ như xây nhà, đào quáng, khai thác đá, vân vân. Phát hiện sự thật này, để Mạc Thích đều có chút im lặng. Trước đó phát hiện vạn long vực, liền đã đầy đủ để to bằng đầu người. Bây giờ lại xuất hiện tướng thi thế giới. Bất quá cùng so sánh. Tướng thi thế giới so vạn long vực mức độ nguy hiểm thì nhỏ hơn nhiều. Mà lại cái này đem thi thế giới xuất hiện. Vừa vặn vì Mạc Thích thu hoạch sát lục giá trị cung cấp tuyệt hảo đường lối. Mạc Thích lúc này tay phải đổ long đao giơ lên. Hướng về trên mặt đất cái này tướng thi bộ lạc vung đi. Quảng cáo. Vô thanh vô tức. Không có bất kỳ cái gì quang mang. Không có bất kỳ cái gì thanh âm. Trên mặt đất, trong nháy mắt xuất hiện nói rộng chừng 500 mét nhiều. Dài đến 5 cây số hai bên to lớn khe rãnh. Những cái kia siêu tiến hóa tướng thi nhóm. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là cái này to lớn khe rãnh bên trong mấy mét sâu huyết thủy. Cùng lúc đó, Mạc Thích trong óc truyền đến hệ thống nhắc nhở, trảm sát siêu tiến hóa tướng thi 15 con. Thu hoạch được sát lục giá trị 105 ức. Một đao hạ xuống, cũng là 105 ức sát lục giá trị. Căn cứ hệ thống nhắc nhở, muốn tấn thăng tứ giai tiến hóa cự long, liền phải thu hoạch được 10 vạn ức sát lục giá trị. Bất quá Mạc Thích có nhiều thời gian. Diệt cái này tướng thi bộ lạc về sau. Mạc Thích hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trong nháy mắt lại tới cái thứ hai tướng thi bộ lạc. Cái này tướng thi bộ lạc có hơn 200 cái siêu tiến hóa tướng thi. Mạc Thích một đao hạ xuống. Cái này hơn 200 cái siêu tiến hóa tướng thi toàn diệt. Cái thứ ba tướng thi bộ lạc có hơn 100 cái siêu tiến hóa tướng thi. Mạc Thích y nguyên chỉ dùng một đao. Lại nói đẳng cấp đạt tới tam giai về sau. Cái này đổ long đao uy lực cũng tăng lên rất nhiều. Một đao hạ xuống, liền có thể diệt đi 200-300 siêu tiến hóa tướng thi. Tại phương viên 1000 cây số bên trong, tướng thi bộ là còn số lượng cũng không ít. Mạc Thích chọn vẹn vung 50 đao. Mỗi một đao liền có một cái tướng thi bộ lạc bị diệt. 50 đao để hắn thu hoạch hơn 5000 ức sát lục giá trị. Lúc này, hắn năng lượng trong cơ thể đã tiêu hao đến không sai biệt lắm. Hắn lại về tới cỡ nhỏ thế giới. Trước đó hắn trở lại cỡ nhỏ thế giới về sau. đều là chờ năng lượng của mình khôi phục được không sai biệt lắm mới lại đi ra. Nhưng là bây giờ Mạc Thích đã ý thức được, trong cái thế giới này, hắn kỳ thật có rất nhiều phương pháp có thể xử năng lượng của mình khôi phục nhanh chóng. Điển hình nhất là, hắn chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể khôi phục năng lượng, hoặc là hắn có thể đem thời gian tiến nhanh, nguyên lai 2 ngày, hiện tại hắn có thể cho nó tiến nhanh đến 1 giây. Như thế cũng có thể khôi phục nhanh chóng năng lượng, chỉ bất quá Mạc Thích trước kia một mực là chờ đợi thời gian đến khôi phục năng lượng, tạo thành tư duy xu hướng tâm lý bình thường, cho nên trước đó không nghĩ tới. Lúc này, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, năng lượng trong cơ thể liền trong nháy mắt đạt đến đỉnh phong. Sau đó hắn lại một lần nữa đi tới tướng thi thế giới. Tướng thi thế giới cực lớn, đơn giản làm đông nam tây bắc tứ phương. Lúc này Mạc Thích vị trí là tại Đông Phương Đại Lục, mà cái này Đông Phương Đại Lục lại có thể đơn giản làm vùng núi, đồng bằng, rừng rậm, sa mạc, sông băng cùng hải dương. Mạc Thích lúc này chính là tại giải đất bình nguyên. Theo hắn biết, giải đất bình nguyên bên trong tướng thi bộ lạc khoảng chừng hơn vạn cái. Cái này khiến Mạc Thích mừng thầm trong lòng. Chỉ muốn tiêu diệt cái này hơn vạn cái tướng thi bộ lạc, cần phải lại có thể tăng lên một cấp. Trước đó hắn còn kinh ngạc tại cái này đột nhiên xuất hiện tướng thi thế giới. Hiện tại minh bạch, cái này đem thi thế giới cũng là đến cho mình đưa sát lục giá trị đó a. Tiếp đó, Mạc Thích tiếp tục đồ sát lấy những thứ này tướng thi bộ lạc. Mỗi lần vung 50 đao, không sai biệt lắm thì có thể thu được 5.000 ức sát lục giá trị. Chờ năng lượng hao hết, thì trở lại cỡ nhỏ không gian khôi phục nhanh chóng. Sau đó lại một lần nữa đi ra đồ sát tướng thi. Kể từ đó, vẻn vẹn một ngày thời gian, Mạc Thích lấy được sát lục giá trị, thì đạt đến 5.000 tỷ. Đến ngày thứ hai lúc, phía trên vùng bình nguyên này hơn vạn cây tướng thi bộ lạc, thật đã bị hắn giết sạch. Lúc này trong óc lại lần nữa truyền đến hệ thống nhắc nhở. Hắn lại có thể thăng cấp, trở lại cỡ nhỏ không gian bên trong. Mạc Thích lại lần nữa thăng cấp. Cấp bậc của hắn đã đạt đến tứ giai tiến hóa cự long, cũng chính là 4 cấp đại hoang sư. Tiếp đó, lại nghĩ thăng cấp, liền cần 100 vạn ức sát lục giá trị. Quảng cáo, Mạc Thích nhìn lấy cái số này, đều thay hệ thống cảm thấy có chút lo lắng. Bản đến giết chóc giá trị hệ thống cũng có chút sụp đổ. Tiếp tục như vậy nữa, chẳng phải là băng đến lợi hại hơn. Hệ thống thanh âm lúc này truyền đến, đạt tới ngũ giai tiến hóa cự long về sau, cỡ nhỏ thế giới đem tự mình tăng lên một cấp. Hệ thống câu nói này, để Mạc Thích trong lòng có chút điểm tiểu kích động. Cỡ nhỏ thế giới bây giờ lớn nhỏ đã đạt đến 1.000 vạn cây em vuông, so trên địa cầu hoa hạ còn muốn hơi hơi lớn một chút. Nếu như tiếp tục tăng nữa, sẽ lớn bao nhiêu? Cái này khiến trong lòng của hắn tràn đầy chờ mong. Đi tới tướng thi thế giới, hắn một cái thuấn di, liền đi tới trong rừng rậm. Nơi này rừng rậm không hề giống trên địa cầu rừng rậm như thế làm rất nhiều mảnh. Có cái gì rừng rậm Amazon, Myanmar rừng cây, vân vân. Cái này Đông Phương Đại Lục rừng rậm là hợp thành cực kỳ to lớn nghiêm chỉnh mảnh. Tại cái này to lớn trong rừng cũng có được rất nhiều bộ lạc, mà lại bởi vì trong rừng rậm tư nguyên tương đối phong phú, cho nên cái này trong rừng bộ lạc chẳng những nhiều, mà lại cũng muốn lớn hơn nhiều. Đồng dạng nhỏ một chút bộ lạc cũng có 300 người, lớn một chút bộ lạc thậm chí sẽ có 800 đến 1.000 người. Đương nhiên, đây đối với Mạc Thích tới nói là chuyện tốt. Lúc này, hắn chính là một bên hướng về phía trước thuấn di, một bên dò xét lấy phương viên 1.000 cây số bên trong tất cả động tĩnh. Rất nhanh, liền phát hiện một cái 500 người bộ lạc. Lúc này, cái này trong bộ lạc đang tiến hành đi săn hoạt động. 500 người đều xuất hiện, đem một đám cự thú chạy tới trong rừng bên hồ. Những thứ này cự thú đều là không biết bơi. Bị những thứ này tướng thi nhóm hiện lên hình quạt bao vây ở bên hồ. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.